vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Tô Dung dám đưa cô ta đi cùng, cô ta sẽ đợi Tô Dung vào sau đó ngay lập tức tố cáo cô. Chỉ là một cái bẫy nhỏ mà thôi. Chắc chắn đối phương sẽ không tức giận. Tuy nhiên điều cô ta không biết là Tô Dung hoàn toàn không có ý định để cô giúp gì cả. Với loại tội phạm đơn giản thế này, trước mặt Tô Dung thì như là trong suốt vậy. Không cần phải suy nghĩ cũng có thể nhìn ra. Lý do khiến cô hỏi câu hỏi đó chủ yếu là để xác định xem chỗ thường lui tới của Nghê Tử là một mảnh vỡ của nó, cô ta có thể còn tác dụng, nên cô không muốn dễ dàng đánh mất dấu vết của cô ta. Hỏi nhà cô ta ở đâu thì quá lộ liễu, nhưng dùng cách này thì rất hợp lý. Nhìn theo hình bóng rời đi của Nghê Tử, Tô Dung nhếch môi, nếu cô ta muốn đùa giỡn ở trước mặt cô, chắc cũng đã chuẩn bị tốt bị lợi dụng rồi đi. Nó tham lam gieo rắc rất nhiều mảnh vỡ trên trái đất, cuối cùng sẽ tụ lại thành phúc báo của nó. Sau khi tạm biệt Nghê Tử, cô đi đến cửa căn hộ của mình. Hôm qua cô đã hẹn Tiểu Kiệt ở đây. Cô hẹn lúc 10 giờ. Bây giờ là giờ hẹn. Tiểu Kiệt đã đợi ở đây từ lâu. Khi nhìn thấy Tô Dung đến, mắt anh ta sáng lên. Cô, anh ta vừa thốt ra một chữ, đột nhiên cau mày, cô thay quần áo rồi. Bộ quần áo này, bộ quần áo màu xanh lá này thực sự khiến người ta không thể rời mắt. Cũng khiến Tiểu Kiệt liên tưởng đến một số quy tắc. Đúng là bộ quần áo mà quy tắc nói đến. Tô Dung gật đầu, khẳng định suy đoán của anh ta. Đồng thời trong lòng cũng đột nhiên nhận ra một điều, vừa rồi Nghê Tử hoàn toàn không để ý đến vấn đề của bộ quần áo này. Thậm chí cô ta đã đến cả ký túc xá của đội tuần tra. Hẳn là đã khám phá rất kỹ khu dân cư này. Làm sao có thể chưa từng nhìn thấy bộ quần áo này? Hơn nữa, trước đây cô ta cũng đã gặp mình. Nhìn thoáng qua, mình đã thay một bộ quần áo xấu xí như vậy. Vậy mà cô ta thậm chí còn không hỏi một câu. Đây là một điều rất kỳ lạ. Tô Dung lập tức nhận ra rằng, có thể Nghê Tử hoàn toàn không nhìn thấy bộ quần áo của cô. Hoặc có thể là dân địa phương không nhìn thấy bộ quần áo này. Vậy thì bộ quần áo này có lẽ là chuẩn bị cho dân địa phương. Ý cô là, nếu không mặc bộ quần áo này, có thể dân địa phương sẽ gặp vấn đề. Á, phải làm sao đây? Tô Dung có chút bồn chồn. Mặc dù cô biết bây giờ chắc chắn không thể C, Q, N áo. Nhưng cô vẫn rất tò mò nếu C, Q, N áo thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tạm thời kìm nén suy nghĩ này, cô nhìn về phía Tiểu Kiệt. Nếu muốn biết thông tin cụ thể, cần phải trao đổi thông tin. Tiểu Kiệt đã sớm lường trước, tự tin nhe răng cười. Tôi đã phát hiện ra bí mật của gia đình. Bí mật gì? Tô Dung tò mò hỏi. Đoán thử bí mật mà anh ta nói có phải là bí mật mà cô đang muốn khám phá hay không? Vì trước đó Tô Dung đã thể hiện rất có thành ý. Hơn nữa có thể thấy thực lực của cô rất mạnh, nên Tiểu Kiệt không ngại nói trước một số điều. Tôi phát hiện ra sau khi cho người nhà uống nước trong nhà, gáy của bọn họ sẽ xuất hiện một con số. Nói xong anh ta ngậm miệng. Tô Dung biết đã đến lúc cô phải đưa ra manh mối. Giao dịch giữa những người trưởng thành chính là như vậy. Giống như nặn kem đánh răng vậy. Anh một tí, tôi một tí. Không ai chịu thiệt, nhưng như vậy cũng tốt. Giao dịch chính là giao dịch, không nên liên quan đến những thứ khác. Càng công bằng càng tốt, tránh trường hợp cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Cô chỉ vào bộ trang phục trên người mình. Buổi tối đi ra ngoài, sáng hôm sau sẽ có, nhưng có thể sẽ có vấn đề. Câu này có nghĩa là cô còn manh mối chưa nói. Tiểu Kiệt gật đầu. Nếu tôi đoán không nhầm thì những con số đó hẳn là số lần họ bị đội tuần tra bắt đi. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết sau khi bị bắt đi họ sẽ thế nào. Hình như họ đã mất đi đoạn ký ức đó. nhưng nói thật thì có thể bị phạt một lần. Phía sau cổ lại thêm một con số, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Tô Dung buồn cười nói, đều đã bị phạt rồi, anh còn mong đợi có thể là chuyện tốt đẹp gì chứ. Nhưng thông tin của Tiểu Kiệt lại rất hữu ích với cô. Lúc đầu cô định chiều nay 5 giờ về nhà, nếu trong nhà chỉ có một người thì sẽ ép người đó uống nước, xem sẽ xảy ra vấn đề gì. Bây giờ Tiểu Kiệt đã tiết kiệm cho cô bước này, trực tiếp nói kết quả cho cô biết. Phía sau gáy có số, số đó đại diện cho số lần bị đội tuần tra bắt đi. Bị bắt đi rồi sẽ xảy ra chuyện gì, mà họ còn phải bị đánh dấu nữa. Đợi đến chiều đi gặp Tần Phong, Tô Dung có thể hỏi Tần Phong, với tư cách là thành viên đội tuần tra, chắc anh ấy sẽ có quyền biết về chuyện này. Nhà anh có mấy người, số trên gáy họ là bao nhiêu? Tiểu Kiệt dám đưa ra phán đoán như vậy, chắc chắn đã nhìn thấy số trên gáy của rất nhiều người mới có suy nghĩ này. Anh ta trả lời, nhà tôi có 4 người, bao gồm tôi, 3 người còn lại có số trên gáy lần lượt là 4, 4, 6. Những con số này có vẻ không có quy luật gì, nhưng Tô Dung lại rất tò mò về con số trên gáy của anh trai mình. Liệu đó là số không? Hay là một con số rất lớn? Cô đơn giản kể lại chuyện bộ đồ màu xanh lá cây của mình, bao gồm cả việc gặp phải bộ đồ có nếp nhăn và cách xử lý như thế nào cho Tiểu Kiệt. Thì ra là vậy, không biết bộ đồ này dùng để làm gì. Tiểu Kiệt thở dài, có thể kể lại trải nghiệm của cô vào ban đêm được không? Tô Dung lắc đầu, quy tắc, trong quy tắc có nêu rõ điều tra viên không được phép nói về quy tắc vào ban ngày, không thể nói trải nghiệm vào ban đêm với người ngoài. Nếu không phải như vậy thì có lẽ chỉ cần một điều tra viên đi thăm dò ban đêm thì những điều tra viên khác đều có thể lần lượt biết được thông tin. Tiểu Kiệt cũng không bất ngờ về điều này. Anh ta chỉ thở dài tiếc nuối. Thôi, đúng là quái đàm quy tắc này sẽ không để lại sơ hở như vậy. Tôi vẫn nên cố gắng để lọt vào top 10 thôi. Cách chương.